Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 823, giao đề. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngưu lão gia liền ngồi lên thỏ tử gia cao phi cơ chuyển vận, hướng kinh thành vào. Ngưu lão gia biết, đây là muốn cho thỏ tử gia cao tầng môn một hợp lý giải thích lúc. Đối với lần này, đã sớm có chuẩn bị tâm tư Ngưu lão gia, ngược lại cũng không từng có đến một chút hốt hoảng, mà là thừa dịp cái này hiếm thấy bận rộn thời gian, thật tốt ngủ một cái lại ngủ. Hơn 10 giờ sau khi, thỏ tử gia cũng, dưới đất hơn 200 mét thâm địa phương, người bình thường tuyệt đối sẽ không ngờ tới, ở thỏ tử gia cao nhất quyền lợi cơ cấu phía dưới, còn có như vậy một cái tiệt mật tiểu hình căn cứ. Thỏ tử gia hao tốn nhân lực và vật lực thật nhiều, xây cất cái căn cứ này nguyên nhân chỉ có hai cái. Một mặt, ngay khi sinh chiến tranh hạt nhân thời điểm, nơi này đúng là thỏ tử gia lãnh đạo tối cao tầng, tuyệt đối an toàn chỗ che chở. Vì vậy, nơi này mặc dù là thân ở vài trăm thước dưới đất, có thể là hoàn toàn có đủ loại dụng cụ truyền tin cùng năng lực, có thể đuổi kịp lúc đem cao nhất mệnh lệnh truyền đạt đến toàn cầu bất kỳ một xó xỉnh nào. Mặt khác, chính là có thể nghiêm khắc bảo thủ đủ loại bí mật. Thỏ tử gia khá nhiều bản văn tuyệt mật, tài liệu, cũng được an bài ở chỗ này. Có đặc biệt cảnh vệ bộ đội nghiêm khắc canh giữ đến. Mà lúc này, một trận tiểu hình hội nghị chính ở chỗ này tiến hành. Hội nghị sở dĩ ở loại địa phương này tiến hành, thật sự là bởi vì trong đó liên quan đến sự tình quá khẩn yếu đi một tí. Bên trong bất kỳ một chút, đều không thể bị tiết lộ ra ngoài. Hoặc là thay một câu trả lời hợp lý, điều bí mật này bị tiết lộ lời nói cũng không liên quan. Nhưng là, tuyệt đối không thể từ trong tay bọn họ bị tiết lộ. Bởi vì này nhưng là liên quan đến thỏ tử gia cùng cái kia cẩu nhà giàu. Sau này chiến lược hợp tác độ tín nhiệm vấn đề. Vốn là, bọn họ cũng đã coi trọng cái kia cẩu nhà giàu liếc mắt. Bất quá khi bọn họ phản phục nhìn rồi trước mắt video, hơn nữa xác nhận video chân thực tính sau khi, lúc này mới biết, cái kia cẩu nhà giàu lại là chơi đùa lớn như vậy. Phòng họp nhỏ một bên trên mặt tường đang ở phát nhất đoạn hình ảnh. Những hình ảnh này chính là Ngưu lão gia giao cho thỏ tử gia cao tầng giải thích. Hình ảnh tổng cộng chia làm tam đoạn, mỗi nhất đoạn thời gian cũng không lâu, nhưng là có thể nhìn ngốc tất cả mọi người. Đoạn thứ nhất là Ngưu lão gia ở Lạc Lôi sơn mạch cùng với Hắc Thạch thành bầu trời lúc phi hành, thuận tay vỗ xuống hình ảnh mịt mờ trong rừng rậm nguyên thủy, tràn đầy lớn đến khó có thể tưởng tượng đại thụ, còn có đủ loại trước đây chưa từng thấy thực vật, trong đó cường đại đến làm người ta run rẩy dã thú không ngừng qua lại trong đó. Mà đang ở rừng rậm nguyên thủy trong vòng vây, lại là có một tòa tinh xảo thành nhỏ cùng thôn. Bọn họ chung quanh có mảnh ruộng lớn, còn có xưởng nhỏ như thế chỗ. Về phần bọn hắn điên cuồng ủng hộ đủ loại lương thực, liền sinh trưởng ở nơi này dạng trong ruộng, liếc mắt không thấy được cuối. Đoạn thứ hai, từng nhóm mặc đủ loại cũ kỹ kiểu quân trang đại hán đầu trọc, cầm trong tay đủ loại binh khí đang cùng các đối thủ liều chết tác chiến. Đối thủ của bọn họ, đang ngồi mọi người cũng là phi thường nhìn quen mắt. Không phải là những tu đó là nhất tộc sao? Thứ ba đoạn, chính là tối để cho bọn họ cảm thấy rung động nhất đoạn. Ở trong mắt bọn họ, đã cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng Ngưu lão gia. Còn có thủ hạ của hắn những thứ kia nhìn quen mắt đầu chọc môn, lại bị một tên người khổng lồ đánh giống như chó chết. Đúng rồi, đoạn video này vẫn bị thả chậm mấy chục lần sau khi, mọi người mới là có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Trong đó trong chiến đấu song phương động tác, nếu không lời nói, bọn họ thấy chỉ có thể là bóng người lóe lên. Hồi lâu sau, trầm mặc thời gian rất lâu trong đám người, Hạ Thiên Hữu nguyên soái mới là mở miệng hỏi đến. Những video này trải qua nghiệm chứng không có. Không phải là thông qua thủ đoạn kỹ thuật, thật sự chế tạo ra được đi. Giống như là kia cái gì đó kỹ thuật mới điện ảnh như thế. Dĩ nhiên, đã tìm tin được chuyên gia nghiệm chứng qua. Nghe vậy đại trưởng lão trả lời đứng lên. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút. Lộ ra một cái khổ sở mặt mày vui vẻ. Trải qua bọn họ lặp đi lặp lại nghiên cứu. Cuối cùng nhất trí cho ra giống nhau kết luận. Thu âm video nhân thủ nghệ là kém một chút. Nhưng tuyệt đối không phải hợp thành. Càng không phải là cái gọi là sắp xếp chụp. Tê tương đương, dù là lại chàng mọi người. Đã sớm có chuẩn bị tâm lý một chút. Nhưng là thật xác nhận sự thật này sau. Vẫn là tập thể hít một hơi khí lạnh. Thời gian dài như vậy trôi qua. Hơn nữa Tu La nhất tộc đường hầm vận chuyển đạt đến sự kiện sau khi. Các loại dấu vết bên dưới. Bọn họ nơi nào còn không đoán ra được. Ngưu lão gia hàng này là nắm giữ một cái. Chỉ có hắn có thể tùy ý qua lại vị diện. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Vị diện kia lúc như vậy giàu có. Đồng thời, thân ở trong đó bản xứ thổ dân. Sẽ là cường đại đến cái loại này không thuộc mình trình độ. Khác không nói. Chỉ là cái kia có thể nghiền ép Ngưu lão gia người khổng lồ. Nếu tới đến bọn họ vị diện. Sợ là tinh cầu này đều phải bị hủy diệt. Đại trưởng lão nhìn kỵ bốn phía liếc mắt. Thấy đồng liêu mình môn đều là mặt đầy ngưng trọng. Rốt cuộc bắt đầu tiến vào lần này hội nghị chính đề. Hắn chậm rãi nói đến. Tất cả mọi người nói một chút coi. Chúng ta đem ứng đối ra sao như vậy kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão lời nói mặc dù không nhiều. Nhưng là mọi người tại đây. Cũng có thể minh bạch trong đó đại biểu ý tứ. Thế nào từ Ngưu lão ra trong tay. Từ vị diện này lấy được đủ chỗ tốt. Đồng thời, lại không thể trêu chọc tới những cự đó đại phiên toái. Sau này, dự hội tất cả mọi người rối rít nói thoải mái mà bắt đầu. Cầm quan điểm có lẽ chỉ có nhiều chút vô tận giống nhau. Nhưng là có một chút. Rất nhanh thì đạt thành nhận thức chung. Cái này tuyệt đối là thỏ tử ra tuyệt mật. Không thể có một chút tiết lộ ra ngoài. Bọn họ không biết là. Đúng như thỏ tử ra một câu danh ngôn thật sự hình dung như vậy. Kế hoạch không có thay đổi nhanh. Rất nhiều bí mật không phải là một phương diện. Là có thể bảo thủ đi xuống. Ở thỏ tử ra một các vị cấp cao môn. Chính ở trụ sở bí mật chung. Lâm vào hạnh phúc khổ não lúc. Hàng này thật sớm liền bay trở về Bảo Khánh căn cứ khu. Ở công ty phụng bồi ngũ thiếu phụ, ăn một bữa coi như phong phú bữa ăn công tác sau khi. Liền trở về nhân phòng công sự chung, về phần sắp có được không gian mang theo người bí mật. Rốt cuộc tiết lộ cho rồi thỏ tử ra cao tầng sự tình. Hắn căn bản là không có thế nào để ở trong lòng. Bây giờ, hắn đã sớm không cần lo lắng. Vì vậy bí mật tiết lộ, sẽ bị người bắt đi trở thành chuột trắng nhỏ nghiên cứu. Hay hoặc là áp dụng các loại uy bức lợi dụ thủ đoạn, định để cướp đoạt hắn đường hầm hư không? Duy nhất có thể chia sẻ đến nguyên thủy vị diện lợi ích thủ đoạn, cũng chỉ có thể là thật tốt cùng hắn Ngưu lão gia tiến hành hợp tác. Mà quan trọng hơn là, cùng thỏ tử gia tiến hành có hạn, thậm chí là đại lực độ hợp tác. Trong lòng Ngưu lão gia đối với lần này, cũng không có cái gì cảm giác bài xích, cho nên... Tiết lộ ra rồi cái này bảo thủ đã lâu bí mật sau. Hàng này tâm lý tự nhiên rất có nhiều chút không nói ra dễ dàng. Tiến vào nhân phòng công sự sau khi. Ngưu lão gia nhưng là không có lựa chọn trở lại nguyên thủy thời đại vị diện. Mà là tĩnh xuống tâm tư tu luyện. Một mặt là chờ hùng đại gia, đại Ivan, sản xuất và giao hàng. Mặt khác, chính là dự định đem từ tiêu luyện thần quyết. Tu luyện tới đệ đỉnh cao tầng 3, đi đến tùy thân có thể độ kiếp trở thành thần nhân mức độ lại nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.